Học bà Alpha, nằm im nào. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kích thích quá độ. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đôi mắt như sương mù ửng đỏ. Bạc Tiệm cúi xuống hôn lên mắt Giang Hoài. Mi mắt Giang Hoài run rẩy, siết chặt ngón tay. Hơi run run như co giật. Giang Hoài, gọi anh. Giang Hoài như phát sốt. Thân nhiệt nóng kinh khủng. Cậu thở hổn hển như sắp tắt thở. Một giọt nước mắt sinh lý rơi xuống ga trải giường. Anh, cậu gọi. Bạc Tiệm nắm lấy bàn tay phải của cậu. Đan các ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay của cậu con trai cảm thấy cứng rắn. Ngón tay của Giang Hoài lại nhỏ hơn một chút so với ngón tay của Bạc Tiệm. Cứng rắn và nhô ra với những đốt ngón tay sắc bén. Giang Hoài gần như vô thức nắm chặt tay lại. Hai chiếc nhẫn màu bạc lồng vào nhau trên ngón giữa. Bên trong chiếc nhẫn của Bạc Tiệm được khắc chữ JS. Còn bên trong chiếc nhẫn của Giang Hoài được khắc chữ BJ. Giang Hoài thức dậy sớm hơn bình thường. Nhưng điều này thường dựa trên tiền đề rằng cậu không thức khuya vào đêm hôm trước. Hoặc vào đêm hôm trước không mất ngủ. Cả hai điều kiện tiên quyết này đều không được đáp ứng vào đêm qua. Tối hôm qua, khi Giang Hoài đi tắm lại một lần nữa và quay về giường ngủ, đã hơn 1:30. Bạc Tiệm cũng đi tắm. Khi Bạc Tiệm quay lại thì đã hơn 2 giờ. Khoảng hơn 3 giờ, Giang Hoài không chịu đựng nổi nữa mới ngủ thiếp đi. Ngủ được nửa giấc, Giang Hoài mơ hồ cảm giác được người đang ngủ ở chăn bông bên cạnh bật dậy. Cậu lật người quay lưng về phía chăn bông bên cạnh. Mấy giờ rồi? 7 giờ. Bạc Tiệm nói. Ngủ tiếp đi. Bạc Tiệm nói xong, nhưng lại ngồi xổm bên giường Giang Hoài. Giang Hoài ngủ rất ngoan. Buổi tối không đá hay đạp chăn. Buổi sáng vẫn ngoan ngoãn quấn mình trong chăn. Dây buộc của Giang Hoài tối hôm qua bị cậu vuốt ve. Mềm mại áp vào mặt cậu. Theo kẽ tóc đỏ ửng lên. Bị cắn. Thậm chí còn lộ ra cả cổ có dấu hôn. Bạc Tiệm chọc chọc mặt Giang Hoài. Buổi sáng muốn ăn gì? Không ăn. Giang Hoài bực mình lật người lại. Em muốn ngủ. Vệ Hòa Bình và Lão Tần hẹn gặp nhau tại cổng trường số 2 vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy. Cậu mang theo bộ đề thi tuyển sinh đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm của lớp 11 và 12 mà cậu đã chuẩn bị cho Giang Hoài. Lão Tần đã đặt rượu và bánh kem, pháo mừng và mấy thứ linh tinh khác, chuẩn bị đột kích nhà của Giang Hoài. Tần Dư Hạc và Giang Hoài cùng tập thể dục đã được vài năm. Cậu ta luôn biết ngày thường mấy giờ Giang Hoài dậy, mấy giờ ra cửa, mấy giờ về nhà. Giang Hoài thường ra ngoài tập thể dục vào các buổi sáng cuối tuần và sẽ về trước 8 giờ rưỡi. Vì chỉ có hơn 140 bản đề thi tuyển sinh đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm trong 12 năm này. Có thể xếp chồng lên nhau thành một chồng cao, nặng gần 100 kg nên Vệ Hòa Bình đã gọi một người bác từ hiệu sách của mình lái một chiếc xe tải nhỏ đến giúp cậu vận chuyển đến nhà Giang Hoài. Tần Dư Hạc và Vệ Hòa Bình cũng đến nhà của Giang Hoài trên chiếc xe tải đó. Hai người ngồi phía sau. Vệ Hòa Bình háo hức hỏi Tần Dư Hạc. Lão Tần, cậu nghĩ Giang Hoài có bất ngờ không? Tần Dư Hạc liếc nhìn. Có khả năng, đặc biệt là đối với bộ đề hơn 100 câu hỏi do Vệ Hòa Bình gửi đến. Tần Dư Hạc dè dặt đoán rằng một người như Giang Hoài cần phải làm từ ngày này qua ngày khác. Năm này qua năm khác cho đến khi tốt nghiệp đại học mới xong. Vệ Hòa Bình cười khà khà. Sau đó hỏi, đúng rồi, cậu dự định ở lại quốc nội đến ngày mấy? Tần Dư Hạc chống tay lên đầu. Chờ qua Tết đã, nói rồi. Tần Dư Hạc cau mày, tặc lưỡi, chết tiệt, đến giờ ba mẹ còn chưa biết tôi đã về. Tôi phải giấu họ một tuần. Vệ Hòa Bình sửng sốt. Vậy tại sao cậu phải xin nghỉ phép về sớm? Tần Dư Hạc im lặng. Một lúc lâu sau, cậu không trả lời, mà thay đổi chủ đề và hỏi một miễn cưỡng. Này, gần đây trường học các cậu có hoạt động gì không? Tôi cũng muốn đi xem. Ngày nào cũng ở khách sạn. Tôi sắp mốc meo rồi. Cả ba người họ đều là bạn của nhau. Giang Hoài không công bằng. Nhưng Tần Dư Hạc và Giang Hoài mới là những người có quan hệ thân thiết. Vệ Hòa Bình cười cười. Không hỏi nữa. Cậu liếc mắt nhìn Tần Dư Hạc. Có, gần đây trường bọn tôi có đại hội thể thao. Trường học có thi đấu bóng rổ. Hay là cậu đến xem Giang Hoài chơi bóng rổ nhé. Tần Dư Hạc hơi giật mình. Thi đấu bóng rổ. Vệ Hòa Bình gật đầu. Tần Dư Hạc, Giang Hoài tham gia. Vệ Hòa Bình đã vào bán kết rồi. Tần Dư Hạc im lặng một lúc, vẻ mặt lãnh đạm. Chẳng phải trước đây Giang Hoài không tham gia hoạt động tập thể sao? Vệ Hòa Bình lập tức biết ý của Tần Dư Hạc. Cậu cười nói, lão Tần, trước khác, giờ khác, Giang Hoài bây giờ không giống trước kia nữa. Nhưng Vệ Hòa Bình luôn cảm thấy, Giang Hoài cần phải có thêm bạn bè và người thân thiết hơn. Thay vì lạc lõng, khiến người khác hiểu lầm mình và khiến người khác sợ hãi. Rõ ràng Giang Hoài không hề khó gần. Giang Hoài cũng không nên chỉ quen hai người bạn là Tần Dư Hạc và Vệ Hòa Bình. Quan hệ giữa Giang Hoài và bạn học rất tốt. Vệ Hòa Bình cười nói. Lão Tần, đây là chuyện tốt. Tần Dư Hạc nắm chặt tay. Là chuyện tốt. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hộp thuốc lá trong túi nhăn nhúm. Vậy tuần sau tôi sẽ đến trường cậu xem trận thi đấu bóng rổ. Giang Hoài chơi thế nào? Rất mạnh mẽ. Vệ Hòa Bình hạ giọng. Hai ngày nay có cả học trưởng học đệ Omega tới tìm tôi để hỏi thăm thông tin liên lạc của Giang Hoài. Tần Dư Hạc cũng cười. Nghịch cái bật lửa kim loại trong tay. Nhưng không nói gì. Nhưng chắc chắn là tôi không cho rồi. Vệ Hòa Bình vừa đanh thép nói vừa liếc mắt nhìn Tần Dư Hạc. Giang Hoài có nói với cậu về bạc tiệm không? Tần Dư Hạc dừng lại. Vẻ mặt như bình thường. Đổi chủ đề. Khi bạc tiệm rời khỏi phòng của Giang Hoài thì thấy A Tài đang cầm một hộp mì ly. Lén lút đem vào phòng ngủ của mình. A Tài nghe thấy có người đi ra thì vô cùng hoảng hốt. Nhìn qua thì phát hiện ra đó là anh trai chăm sóc sức khỏe. A Tài quay lại bếp. Nghênh ngang lấy thêm một hộp mì ly. Bạc tiệm cúi xuống nhìn A Tài. A Tài đi ngang qua cậu và quay trở về phòng. Đóng sầm cửa lại. Giang Hoài vẫn chưa dậy. Sáng nay ăn gì là cả một vấn đề. Chủ tịch Bạc mở tủ lạnh. Nhìn những món đồ ăn được mua từ siêu thị hôm qua trong 10 phút. Lấy quyền, cẩm nang nấu ăn hàng ngày. Ra và quyết định làm bữa sáng cho bạn trai. Bạc tiệm chưa bao giờ nấu ăn. Rửa rau cho Giang Hoài là công việc nặng nhọc nhất trong bếp kể từ khi chủ tịch Bạc lớn tới nay. Chủ tịch Bạc đã nghiên cứu rất kỹ cuốn sách. Cẩm nang nấu ăn tại nhà. Này. Cuối cùng đã chọn được món mì udon nấu hải sản với nguyên liệu hoàn chỉnh tại nhà. Với đầy đủ các bước, màu sắc đẹp mắt, luộc thêm hai quả trứng suối nước nóng. Chủ tịch Bạc giống như bị trứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Xếp một con mực, hai quả trứng, ba con tôm càng xanh và bốn con sò điệp khô liên tiếp từ trái sang phải. Bạc tiệm chưa biết xếp gói mì ở đâu thì chuông cửa reo. Vệ Hòa Bình bỏ tay bấm chuông cửa xuống. Nửa phút sau cũng không có ai trả lời. Cậu có dự cảm chẳng lành. Quay qua nhìn Tần Dư Hạc. Lão Tần, chẳng lẽ Giang Hoài đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Tần Dư Hạc khẽ nhíu mày. Sáng sớm thứ bảy, Giang Hoài không ở nhà thì đi đâu được? Một người đàn ông trung niên đẩy một cái thùng cắt tông lớn trông giống như một thiết bị gia dụng. Ông ta ra khỏi thang máy và đẩy nó đến cửa nhà của Giang Hoài. Thở hổn hển hỏi, Hòa Bình, chú giúp cháu đưa sách của bạn học đến đây à? Vệ Hòa Bình cầm theo kem bơ pháo hoa định xịt lên người Giang Hoài khi cậu vừa mở cửa. Nói, được rồi, cứ để đây, cảm ơn, cửa mở, Vệ Hòa Bình quay lại và bắn pháo kem theo bản năng. Vì vậy, khi chủ tịch Bạc mở cửa, cậu đã bị xịt một lớp kem trắng. Bạc tiệm im lặng. Tần Dư Hạc nhướng mắt lên. Nhìn chằm chằm bạc tiệm đang mở cửa. Bạc tiệm. Vệ Hòa Bình ngây người mấy giây. Mở miệng đầy khó khăn. Chủ tịch. Bạc tiệm sờ kem bắn tung tóe trên cằm. Hơi nhướng mày. Đến chúc mừng sinh nhật Giang Hoài à. Tần Dư Hạc hơi nheo mắt. Không nói gì. Bạc tiệm mặc áo của Giang Hoài. Cậu biết chiếc áo sơ mi đó. Nếu áo là của Giang Hoài thì quần cũng có thể là của Giang Hoài. Sáng sớm thứ bảy, bạc tiệm ở nhà Giang Hoài. Lại còn mặc quần áo của Giang Hoài nữa. Tần Dư Hạc khó chịu đưa đầu lưỡi trống lên hàm trên của cậu ta. nhếch miệng hỏi, sao cậu lại ở nhà Giang Hoài? Vệ Hòa Bình không dám nói gì. Sáng sớm đã nhìn thấy chủ tịch ở nhà Giang Hoài. Cực kỳ chấn động, Bạc Tiệm quay sang một bên. Lấy một ít khăn giấy từ tủ cửa ra vào. Cẩn thận lau ngón tay. Lau ngực, khẽ cười nói. Tôi ở tạm nhà của Giang Hoài. Giang Hoài còn chưa dậy. Mọi người vào trước đi. Cuối cùng Vệ Hòa Bình không kìm được. Chết tiệt, Tần Dư Hạc cụp mắt xuống. Nhìn thấy trên ngón giữa bên trái của Bạc Tiệm có một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa. Biểu thị một mối quan hệ. Nếu cậu đoán đúng thì đây là một cặp nhẫn. Giang Hoài sẽ đeo một chiếc khác. Đầu óc Vệ Hòa Bình hiện lên câu nói vừa rồi của chủ tịch. Tôi tạm thời ở nhà Giang Hoài. Anh Hoài đang sống chung với chủ tịch ư, thật là kích thích. Đây là thế giới của cường giả trong truyền thuyết ư. Tần Dư Hạc không có biểu hiện gì. Đụng vào vai Vệ Hòa Bình. Bước tới. Đi thôi. Vệ Hòa Bình sửng sốt. Cái gì? Có người đang ở cùng Giang Hoài. Đừng quấy rầy cậu ấy. Tần Dư Hạc xoay người bỏ đi. Đặt tất cả quà lên chiếc hộp các tông bên cạnh. Để cậu ấy có thời gian vui vẻ với người cậu ấy thích. Tần Dư Hạc ấn thang máy đi xuống. Bạc Tiệm tỏ vẻ lười biếng. Chậm rãi lau kem trên người. Không nói gì. Vệ Hòa Bình sững sờ. Quay đầu lại. Lão Tần, đừng đi chứ. Đã đến đây rồi. Không phải cậu tức giận đó chứ? Tần Dư Hạc, không có. Vệ Hòa Bình, nếu không tức giận, sao lại đi chứ? Tần Dư Hạc im lặng 2 giây. Tôi thích đi thì đi thôi. Vệ Hòa Bình, vậy ít nhất cũng phải gặp Giang Hoài lần cuối rồi hãy đi chứ? Đúng lúc Giang Hoài vừa mới tắm rửa xong, thay quần áo, từ phòng ngủ đi ra. Gặp mặt cậu lần cuối. Ai nói khó nghe thế? Cậu kéo dép lê đi đến cửa ra vào. Im lặng một lúc mới hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? Sau đó, cậu hỏi. Sao lại đứng ở cửa mà không vào? Thang máy vừa vặn lên đến tầng 12. Tần Dư Hạc đã đứng quay mặt về phía thang máy. Giang Hoài, mấy người nhanh lên được không? Tần Dư Hạc ngoảnh mặt lại. Trên mặt không chút biểu cảm. Cúi người nhặt bình kem xịt chào mừng dưới đất lên. Chỉ vào Giang Hoài, xịt mạnh, con trai, sinh nhật vui vẻ. Giang Hoài bị bất ngờ nên chỉ kịp đưa tay lên. Mặt dính đầy kem, Vệ Hòa Bình đã lén đến bên cạnh Giang Hoài. Đổi một bình xịt màu hồng kem, nhắm vào Giang Hoài. Chúc mừng sinh nhật anh Hoài. Giang Hoài định trốn nhưng Bạc Tiệm đã ở đằng sau giữ chặt cậu không cho nhúc nhích. Cậu bị xịt mạnh đến mức không mở nổi mắt. Dường như Bạc Tiệm hôn lên tóc cậu. Giọng nói không thể nhẹ nhàng hơn. Bạn trai, sinh nhật vui vẻ. Thời gian thi đấu bù giờ cho trận bán kết là sáng thứ tư. Chiều thứ tư là trận chung kết bóng rổ của trường. Trong đại hội thể thao của trường trung học lần này, trò chơi bóng rổ của trường dẫn đầu. Vào thứ tư, từ sáng đến chiều, toàn trường được nghỉ, không có tiết học, tự do tham gia và xem các hoạt động thể thao của trường. Để hỗ trợ sự nghiệp bóng rổ của lớp, lão Lâm đã đặc biệt đổi một tiết sinh hoạt lớp và một lớp tự học vào hai ngày thứ hai và thứ ba. Đồng thời chấp thuận cho học sinh đội bóng rổ trong lớp luyện tập bóng rổ. Nhưng tuy rằng lão Lâm ủng hộ, nhưng cũng rất cởi mở. Thi đấu thôi mà, có tham gia là được. Thắng thua không quan trọng. Đương nhiên thắng thì càng tốt. Ở trận bán kết tuần trước, chỉ có khối 11 phải đấu hiệp phụ. Thời gian bù giờ được tính dựa trên 5 phút. Nếu có sự chênh lệch về điểm số sẽ phân xử thắng thua. Nếu trận đấu hòa, hiệp phụ sẽ tiếp tục. Hai ngày qua đều có mấy người tới sân bóng rổ ngoài trời luyện tập. Trời lạnh nhưng chưa hết nửa tiết học mà mọi người đều toát mồ hôi hột. Triệu Thiên Thanh ném bóng vào rổ và lấy tay áo đồng phục lau mồ hôi trên trán. Hứa Văn Dương thở hổn hển. Nghỉ ngơi 2 phút rồi tiếp tục luyện tập. Giang Hoài không sao. Thể lực của cậu tốt hơn những người này. Đổ mồ hôi nhưng cũng không quá mệt. Cậu uể oải đi đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Mở nắp chai uống một ngụm. Luyện tập thì luyện tập. Nhưng nói thật, ngày mai cơ hội để thắng lớp 9 là rất nhỏ. Không vì lý do gì khác ngoài thiếu kinh nghiệm. Tuần trước đấu với lớp 9, tỷ số gần như bằng nhau. Xét về điểm thì, thua sát nút, nhưng cậu và Triệu Thiên Thanh đều cân nhắc. Do lớp 9 chưa chơi nghiêm túc, chủ yếu là do họ đã chia rẽ. Chỉ cần 3 học sinh thể dục của lớp 9 có chiến thuật tốt và phòng thủ tốt thì coi như lớp 2 hết đường. Không ai hiểu tại sao lớp 9 lại thua lớp 21. Nhưng hôm đó Giang Hoài đánh nhau với lớp 9. Có cảm giác lớp 9 đang thăm dò. Thật sự giống như đã chuẩn bị tốt một trận đại chiến rồi. Trận bóng rổ của trường chỉ còn 2 trận nữa. Một trận bù giờ của khối 11. Một trận chung kết cấp trường. Ngoài trận đấu bù giờ vào sáng mai, trường sẽ có các hoạt động đại hội thể thao khác. Nhưng Giang Hoài đoán sẽ có rất nhiều người xem trận đấu bù giờ. Triệu Thiên Thanh cũng cầm lấy một chai nước, ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài. Ngày mai sẽ khó khăn đây. Giang Hoài liếc cậu ta. Là rất khó. Kệ đi, cố hết sức, thuận theo mệnh trời vậy. Triệu Thiên Thanh thở dài. Nói nhỏ, ba người lớp chúng ta mang theo quá non tay. Giang Hoài không có nhiều biểu hiện lắm. Gật gật đầu, Triệu Thiên Thanh đổ đầy nửa chai nước. Đột nhiên, cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó. Anh Giang, cậu biết Trương Lăng không? Giang Hoài nhíu mày, chưa từng nghe nói đến. Trương Lăng là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta. Đội trưởng đội thứ hai. Triệu Thiên Thanh nói, có mối quan hệ rất tốt với Phương Hải Bình của lớp 21. Lúc thi đấu, Phương Hải Bình đã phạm quy. Tớ đoán là do bắt trước Trương Lăng. Trương Lăng cũng chơi rất ác. Trước kia trong các trận đấu đều ra tay tàn độc. 5 lần phạm quy, cậu ta còn phân tích. Tôi cảm thấy lớp 9 thua lớp 21 là do Phương Hải Bình và Trương Lăng mong muốn tình hữu nghị. Triệu Thiên Thanh cao khoảng 1m9. Một khi đã thân quen thì chẳng kém gì Vệ Hòa Bình. Giang Hoài lơ đễnh bóp chai nước bằng nhựa. Những lời đó vào tai phải rồi ra tai trái. Triệu Thiên Thanh vẫn bức xúc. Loại hành vi này rất đáng xấu hổ. Nếu chúng ta muốn được chọn thì phải thắng 3-0 và thăng cấp không phải tốt hơn sao? Ai nhục nhã chứ? Hay là chúng ta cứ biểu diễn một phen đi? Tặng lớp chúng ta thắng 3-0. Giờ lại lòi ra một hiệp đấu phụ nữa. Mọi người đều trừng mắt nhìn. Xem lớp chúng ta làm thế nào để đánh bại họ đây? Có nhục nhã không? Giang Hoài vừa kéo quần của mình vừa ra vẻ như đang nghe. Dưới sự ép buộc của Bạc Tiễm, cậu buộc phải mặc quần giữ ấm vào. Thật khó chịu và thật bực bội. Ngày mai sẽ cởi ra. Mặc quần giữ ấm chết tiệt gì chứ. Sáng sớm ngày thứ tư, Giang Hoài vừa đến trường, Tần Dư Hạc đã gửi cho cậu 2 tin nhắn. Tần Tổng thống, hôm nay tôi sẽ đến tham quan trường các cậu. Tần Tổng thống, nghe nói cậu còn có một trận thi đấu. Sẵn tiện tôi sẽ đến thăm cậu. Giang Hoài liếc nhìn rồi đáp lại bằng một từ. Ở thứ tư, toàn trường được nghỉ. Sáng sớm, lớp trưởng đã kéo đội bóng rổ. Trong đó có 2 học sinh dự bị chưa từng thi đấu đến sân bóng rổ để luyện tập. Hiệp đấu phụ sẽ đấu vào lúc 10 giờ. Giang Hoài hoảng sợ khi thay đồ sớm để tiến vào sân bóng rổ. Quả thực có rất nhiều người. Hơn nữa, sân thể dục không chỉ có thêm hiệp đấu phụ mà còn có các hoạt động khác. Nhưng sân bóng rổ rất đông. Giang Hoài liếc mắt nhìn, trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã có khoảng 200-300 người tiến vào. Đây không phải là lớp học làm đơn vị, giáo viên tổ chức đến xem, cho nên ngoại trừ giáo viên thể dục không được vào sân thi đấu còn lại người ra người vào rất ồn ào. Chủ tịch Bạc đang bận rộn với đại hội thể thao của trường. Giang Hoài nghĩ sẽ không thể gặp được Bạc Tiệm trong hôm nay. Đúng lúc cậu cũng không muốn gặp Bạc Tiệm. Lỡ bị thua thì thật mất mặt. Bóng rổ là cuộc thi đồng đội. Cậu thật sự không thể đánh bại lớp 9. Giang Hoài kéo kéo cổ áo. Đeo bao cổ tay lại. Tiến vào sân. Ở hàng ghế đầu tiên ngoài vạch sân, có những cô gái mặc đồng phục váy ngắn tay. Giang Hoài đã nhìn thấy họ diễn tập. Đây là hoạt náo viên của trận đấu bóng rổ năm nay. Và họ nhảy rất đẹp. Vệ Hòa Bình cũng ở hàng ghế đầu. Nhưng cậu không phải là người cổ vũ. Bắt lấy, Vệ Hòa Bình ném một chai nước cho cậu. Cố lên, Giang Hoài. Một số cô gái trong đội cổ vũ vừa hét vừa cười. Giang Hoài là đẹp trai nhất. Giang Hoài bắt hụt, chải nước rớt ngay dưới chân. Cậu giả vờ như không có gì, cúi xuống nhặt, giả vờ không nghe thấy gì, đi thẳng về chỗ ngồi. Bỗng cậu ngẩng đầu lên, trên phía cao của khán đài, ở phía sau, có một hàng trống không có ai vào ngồi. Bạc Tiệm đang đứng đó, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Giang Hoài sững sờ, Bạc Tiệm đã đến đây. Điện thoại trong túi quần của Giang Hoài rung lên, anh cúi đầu và lấy nó ra. DJ, đông quá, đến muộn rồi, đã hết ghế hàng đầu. Giang Hoài ngẩng đầu lên, Bạc Tiệm cong môi cười với cậu. Cầu thủ của lớp 9 vào sân. Giang Hoài đã đấu với lớp 9 một trận. Cậu lười biếng ngồi ở đó. Lớp 9 mặc đồng phục màu trắng, số đen, hoàn toàn tương phản với lớp 2. Trương Lăng cao 1m9, nước da ngăm đen và vóc dáng khỏe khoắn. Cậu ta bước vào liếc nhìn tên Alpha gầy hơn mình nhiều và có một bím tóc nhỏ. Giang Hoài đã có tiếng xấu. Cho dù là Alpha, Beta hay Omega cũng sẽ không sợ. Có rất nhiều người sợ Giang Hoài. Cho dù sau này chuyện ở trường trung học của Giang Hoài đã qua thì vẫn có người sợ cậu. Nhưng Trương Lăng chưa bao giờ xuất hiện với Giang Hoài. Cũng chưa từng sợ Giang Hoài. Tuyết, trọng tài thổi còi. Phút bù giờ đầu tiên, mọi người ồ lên, Trương Lăng đã ném bóng vào một ai đó. Một pha phạm lỗi ác ý mà ngay cả một người thường cũng có thể nhìn thấy. Cậu ta đã đụng ngã Giang Hoài. Cách Trương.